Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, kịch độc cá nóc cá voi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu mộng giới. Triệu Mục đem truyền kiếp cầu đạo ngọc đè ở bạch ác điểu đầu bên trên đọc lấy trí nhớ. Rất nhanh phong tỏa đại khái phương vị. Phong tỏa cặn kẽ phương vị cũng có thể. Chẳng qua là bạch ác chim bị người lột đi rác lên lá cây sau này sợ khắp thế giới loạn bay. Cặn kẽ vị trí loại này chỉ số thông minh không cao chim mình đều không nhớ. Đông lượn quanh tây lượn quanh dựa theo trong trí nhớ đường cũ trở về quá phiền toái. Triệu Mục rời đi mộng giới. Hư không ảnh độn không ngừng ngay tức thì di chuyển. Mấy phút sau, đã đến đại khái khu vực tròn. Triệu Mục nhắm mắt lại, siêu phàm ma lực lấy niệm lực kỹ xảo tròn hướng ra phía ngoài lan truyền, không ngừng khuếch tán quả cầu hình siêu phàm ma lực màng. Trên trời dưới đất đều không cách nào ngăn trở siêu phàm ma lực thấm vào. Đông bộ 3000m một mảnh hạ hang động đá vôi tròn bao phủ phạm vi xuất hiện từng cái cá nóc cá voi to lớn trứng cá. Loại này thể dài nửa mét trừng mập cá voi vậy cá nóc. Bình thường cuộc sống ở biển sâu chỉ có ở đẻ trứng thời điểm mới có thể nổi lên mắc cạn mấy giờ đẻ trứng. Dưới đất hang động đá vôi dĩ nhiên không có nước biển. Nhưng là cái này ở vào dưới đất hang động đá vôi đầm nước nước thể thành phần theo nước biển không kém nhiều ít, nơi này cá nóc cá voi hẳn là từ thức ăn ngon giới. Vận khí tốt trực tiếp bị vết nứt không gian vứt xuống đầm nước. Nếu như vứt xuống sông, cá nóc cá voi cơ vốn cũng liền phế. Ngược lại không phải là nói không sống nổi. Thành niên cá nóc cá voi thân là cá nhũ loại ảo tưởng sinh vật sinh mệnh lực rất cường đại. Nước ngọt trong như nhau có thể sống sót. Chỉ là như vậy sinh hoạt chỗ ở thay đổi sẽ đưa đến cá nóc cá voi bản thân mùi vị phát sinh biến hóa. Cho dù nơi này nước quan tâm gần biển khơi, những thứ này cuộc sống ở nước muối đàm cá nóc cá phẩm chất cũng biết hạ xuống. Bắt sau này tốt nhất bỏ vào đảo cầu vồng đáy biển thả nuôi một đoạn thời gian. Tự nhiên có thể khôi phục tự thân hẳn có phẩm chất. Trứng cá ở mặt nước cá nóc cá voi đã lẻn vào đầm sâu phần đáy. Biết rõ cá nóc cá voi chân quý lại không người mua tin tức này. Chỉ sợ cũng là bởi vì biết lúc này không phải săn cá nóc cá voi thời cơ. Hư không ảnh độn, Triệu Mục trực tiếp xuất hiện ở mờ tối dưới đất hang động đá vôi. Thu hồi trứng cá sau hoàn toàn ẩn núp tự thân sinh mạng hơi thở lặn xuống nước. Rất nhanh đã tới hơn 2000 gạo dưới nước phát hiện một con sông đồn cá voi. Cái này so với dậy chục nghìn mét biển sâu kém xa. Hắn nếu là không tới đây chút cá nóc cá voi đến sang năm liền hoàn toàn phế. Thủy độn thủy lao thuật. Hai tay kết ấn, đầm nước sống lại tạo thành từng cái quả cầu thủy lao bọc lại cá nóc cá voi. Im hơi lặng tiếng mở ra thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào đưa vào đảo cầu vồng vùng biển. Bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh, cá nóc cá voi đều không bị kinh sợ đã đổi một cái nhà mới. Loại cá nóc này cá voi đừng xem nho nhỏ một cái. Ấu niên thời điểm chừng 6 mét, dựa vào biển sâu áp lực nước sinh trưởng càng ngày càng nhỏ. Đi qua áp xúc thân thể tràn đầy giỏi nhất món ăn ngon. Tiếc nuối là trong cơ thể phế vật vậy đi qua nén biến thành độc túi. Trong đó kịch độc, coi như là rồng cấp thức ăn ngon thợ săn ăn tiếp đều phải ném nửa cái mạng. Phiền toái hơn chính là, mỗi một con sông đồn cá voi độc túi đều ở đây bong bóng cá phía dưới vị trí ngẫu nhiên. Độc túi đặc biệt yếu ớt vừa đụng liền bể chung quanh lại là lần bố trí dính màng. Trừ quá trình có một chút không may dính màng lôi kéo độc túi thì sẽ bể. Ngay cả là rồng đầu bếp cũng chỉ có một phần nhỏ có thể thành công lấy ra cá nóc cá voi độc túi. Hơi ra một chút không may nọc độc thì biết ngay tức thì lần bố trí toàn thân. Không có đi trừ độc túi, bắt sống cá nóc cá voi một cái giá trị 100 triệu nguyên. Lấy ra độc túi thất bại cá nóc cá voi độc hóa. Một cái cũng có thể giá trị 8 triệu. Thành công lấy ra độc túi. Ngay tức thì giá trị chợt tăng một cái giá trị 500 triệu. Trung gian giá chênh lệch đáng sợ kinh người. Chảy vào thị trường lấy ra độc túi cá nóc cá voi số lượng vậy thưa thớt kinh người. Phần lớn độc hóa cá nóc cá voi cũng biết thông qua hắc thị chảy vào thị trường hoặc là trực tiếp rơi vào hắc ám mỹ thực hội trong tay. Trung bình hàng năm có vượt qua 100.000 người không nhịn được thưởng thức độc hóa cá nóc cá voi độc phát bỏ mạng. Dù vậy, độc hóa cá nóc cá voi ở hắc thị cũng cung không đủ cầu. Loại này có thể để cho người không tiếc chết đều phải ăn một lần món ăn ngon. Triệu Mục kiếp trước liền ăn rồi rất nhiều lần. Hơn nữa ăn cơ bản đều là độc hóa. Không phải độc hóa chỉ ăn rồi mấy lần. Nghĩ đến lập tức có thể thưởng thức được cá nóc cá voi món ăn ngon. Triệu Mục không nhịn được cái miệng nhỏ nuốt nước miếng. Tổng cộng 16 con sông đồn cá voi. Trong đó có 5 cái vẫn là phải đẻ trứng. Có thể đẻ trứng dĩ nhiên lưu lại. Còn lại không thể đẻ trứng lưu lại nữa 5 cái sau này hắn có thể ăn còn lại 6 cái. Triệu Mục vui vẻ chuẩn bị trở lại thế thiết nhà. Khoảng cách viễn nguyệt tựu trường không 2 ngày. Những cái kia tương đối thường gặp ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mấy cái âm ảnh phân thân đã săn thú. Không thiếu, lại không đi trở về hắn thì phải bỏ qua thành là thập kiệt dễ dàng nhất một lần cơ hội. Bởi vì mới một năm kết thúc. Năm ngoái trường cấp 3 lớp 3 thập kiệt tốt nghiệp. Bình thường mà nói, thập kiệt là từ viễn nguyệt học viện năm thứ nhất và năm 2 tuyển ra tiến hành thế chỗ. Nhưng là cũng có tình huống đặc biệt. Irina Nakiri chính là ở mới vừa vào học vẫn là tân sinh trước kia trước thời hạn lấy được thập kiệt. Chỗ ngồi hoàn thành thế chỗ thập kiệt chống chỗ. Chỉ cần tỉ thí công bình tài nấu nướng là đủ rồi. Đến khi thập kiệt đầy đủ nhân viên, muốn thành là thập kiệt thì nhất định phải thông qua thực kích. Gì, thực kích cũng chính là đặc thù tài nấu nướng tỉ thí. Theo phổ thông tài nấu nướng tỉ thí lớn nhất khác biệt chính là tiền đặt cuộc. Chỉ có cầm ra theo thập kiệt chỗ ngồi đồng giá tiền đặt cuộc mới có tư cách khiêu chiến thập kiệt. Triệu Mục không thiếu tiền đặt cuộc, hắn thiếu thức ăn ngon tế bào. Viễn Nguyệt học viện có thể phân phối đến thức ăn ngon tế bào là có hạn. Mặc dù trên lý thuyết thành là thập kiệt có thể có được. Nhưng là nếu như không thể nhóm đầu tiên bắt được vậy sẽ phải cùng nhóm kế tiếp. Hàng năm mới niên học thời điểm bắt đầu là duy nhất nhất định đạt được thức ăn ngon tế bào tưởng. Thưởng ngơ hội, nếu như xảy ra bất trắc gì, hắn cũng chỉ có thể cướp. Trở về trên đường Triệu Mục không có gọi tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, mà là thông qua thế giới thụ công ngụ trung truyền, âm ảnh phân thân đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đồng thời. Còn lặng lẽ ở dưới đất mở ra một ít thạch thất. Sau đó ở trong đó bày thả một mảnh hư không thái dương thụ lá cây thành tựu tọa độ. Chỉ ít mấy năm bên trong những thứ này tọa độ cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Dựa vào thế giới thụ công ngụ trung truyền, hắn có thể tùy thời truyền tống đến nguyên liệu nấu ăn hoang dã. Vì vậy không tới 10 phút, Triệu Mục đã trở lại biệt thự và âm ảnh phân thân hoàn thành giao tiếp. Triệu Mục lấy ra một con sông đồn cá voi, giết thần nghịch nhận thay đổi tự thân âm ảnh nguyên chất sắp hàng tạo thành một cái bếp đao. Triệu Mục thử một cái. Chuyển kiếp bạch nhãn có thể tìm được độc túi nhưng là không thấy được gân màng. Những thứ này gân màng quá nhiều. Nhất là chuyển kiếp bạch nhãn chỉ có thể nhìn được màu trắng đen không thấy được màu trắng gân màng. Không thấy được gân màng lấy ra độc túi liền rất phiền toái. Muốn tốc độ nhanh nhất được ăn không độc cá nóc cá voi phải nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Mục nghĩ đến một biện pháp tốt. Tinh thần đánh vào, cá nóc cá voi linh hồn bị tinh thần đánh vào nghiền. Giết thần nghịch nhận một hơi thở mấy chục đao, cá nóc cá voi trực tiếp bị cắt thành một đống cá khối. độc túi tan vỡ, thịt cá toàn bộ đều bị kịch độc ăn mòn biến thành loang lổ màu tím đen. Lại là ở lưỡi dao phá vỡ ra thịt ngay tức thì nọc độc liền truyền khắp toàn thân. Loại độc này trực tiếp theo thần kinh truyền, truyền tốc độ so hắn vung tốc độ đao độ còn nhanh. Theo cắt ra cá khối Triệu Mục thấy rõ độc túi chung quanh mỗi một cái gân màng. Thời gian nặng đưa, nát bấy cá khối lần nữa tổ hợp thành hoàn hảo cá nóc cá voi. Nhưng mà còn không có kết thúc, cá nóc cá voi độc tố lan tràn có rất nhiều loại tình huống. Bị kinh sợ, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, da bị phá vỡ và chết. Trong đó cuối cùng một loại có như vậy mấy giây kéo dài. Đây là hắn duy nhất lấy ra độc túi cơ hội. Cách làm chính xác hẳn là vật sống điểm huyệt. Sau đó sống sờ sờ lấy ra độc túi. Bất quá thời gian nặng đưa không thể nặng đưa vật còn sống. Hắn chỉ có thể giết chết cá nóc cá voi dùng loại phương pháp này ở mấy giây bên trong lấy ra độc túi. Toàn bộ quá trình cần lưỡi dao từ bụng một cái tuyến cắt vào. Con đường này chỗ ở vị trí không có cảm giác đau thần kinh. Vì vậy cho dù chết mất đồng thời da bị cắt ra cũng không biết lập tức độc tố lan tràn. Cái này thì có mấy giây thời gian. Ở thời gian ngắn như vậy chính xác tìm ra vị trí ngẫu nhiên độc túi có ở đây không bể dưới tình. Huống lấy ra độ khó có thể tưởng tượng được. 2 giây sau đó, giết thần nghịch nhận mũi đao ngưng tụ siêu phàm ma lực bọc lại độc túi cắt đứt thần kinh. Nọc độc không cách nào xuyên thấu siêu phàm ma lực, mạch máu và thần kinh lại bị cắt đứt tự nhiên không cách nào truyền bá nọc độc. Đối với đầu bếp mà nói có thể nói đao công cực hạn nhất khiêu chiến một trong cá nóc cá voi. Hắn chỉ dùng mấy phút liền giải quyết hết, nhìn trên tấm thớt khư độc hậu thay đổi ánh vàng rực rỡ cá nóc cá voi. Triệu Mục ngay tức thì cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu và thèm ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-de-nối-vuong-nối-san-nối-gia-nối-giai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.